Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 173 khoan tứ mồi lửa. Tại đây một khắc, Vĩnh Dạ Thành nội sở hữu người chơi đồng thời ngẩng đầu. Không hẹn mà cùng mà toát ra kinh ngạc biểu tình. Hắc Mạo Tử, như thế nào có thể lại là Hắc Mạo Tử đâu? Ngay cả Cận Thừa cái kia đã từng sổ đen cuồng ma. Cũng hoặc là Lâm Nghiên Đông vị này tân tấn song bảng đệ nhất. Đều còn không có ban bố hạ một phần chương nhạc, như thế nào lại là cái kia thần kinh lải nhải Hắc Mạo Tử đắc thủ. Trong biên chế người chơi D11119, gần nhất một tháng, đây là một cái làm người chơi bình thường nhóm nghiến răng nghiến lợi tên. Chợt ngắn lại cưỡng chế nhiệm vụ thời hạn, làm mọi người ở các phó bản gian mệt mỏi bôn tàu. Rất nhiều nguyên bản có thể sống sót người, đều ở phó bản chung chết đi. Hiện tại hắn lại mở ra trong biên chế người chơi quyền hạn. Làm cho bọn họ cũng có thể tiến phó bản. Hắn chẳng lẽ một hai phải đem tất cả mọi người lộng tiến phó bản mới vui vẻ sao? Hắn đầu óc có bệnh sao? Mọi việc như thế nghi vấn ở các góc vang lên. Duy nhất biết chân tướng Lãnh Mâu, lại so với bất luận kẻ nào đều phải nghi hoặc. Hắn như thế nào cũng không thể tưởng được, này phân từ hắn lấy về tới số 9 chương nhạc cuối cùng sẽ rơi xuống Hắc Mạo Tử trên tay. Vì cái gì, Lâm Nghiên Đông vì cái gì muốn đem nó giao cho Hắc Mạo Tử? Lãnh Mâu như thế nào cũng không nghĩ ra, càng là không nghĩ ra, liền chứng minh chuyện này sau lưng cất giấu âm mưu khả năng liền càng sâu. Từ cập này, hắn mặt hoàn toàn lạnh xuống dưới. Khí lạnh vèo vèo ra bên ngoài mạo, hắn nguyên bản là muốn đi gặp Vinh Giạc, nhưng Lâm Nghiên Đông nói cho hắn nói vẫn luôn ở trong lòng hắn xoay quanh. Hắn vẫn luôn tĩnh không dưới tâm tới, lúc này mới do dự đến bây giờ. Hiện tại hảo, Lãnh Mâu dứt khoát quay đầu đi gặp Lâm Nghiên Đông, hắn nhất định phải biết rõ ràng, nhưng hắn nhất định phải phát cái không, bởi vì Lâm Nghiên Đông lúc này đã ở trung tâm khu. Liền giống như thượng một lần Hắc Mạo Tử ban bố pháp lệnh sau. Hắn cùng Hắc Mạo Tử hai người ở khoảng cách cư rượu phòng một cái phố ngoại tư nhân hội sở chạm mặt. Tình cảnh giống nhau, bọn họ còn ngồi ở nguyên lai vị trí, nhìn đường thấu cùng Cận Thừa từ cư rượu phòng rời đi. Chỉ là Lâm Nghiên Đông không có lại bàn hắn Phật Châu. Ngược lại kêu một ly nước trái cây, hắn đối Hắc Mạo Tử nói. Người quá nóng vội, Hắc Mạo Tử âm chắc chắc mà cười. Kia thì thế nào, làm cho bọn họ trước loạn một loạn không hảo sao? Mục đích của ta đã đạt tới. Chỉ cần ta vào phó bản, ai đều chảo không được ta. Huống hồ, ta không trước đem chương nhạc dùng. Người như thế nào có thể an tâm đem đồ vật giao cho ta đâu? Đúng hay không, Lâm Nghiên Đông không tỏ ý kiến. Chỉ là lấy ra một cái màu đen bình ngọc nhỏ đẩy qua đi. Nói, khoan thứ mồi lửa, Hắc Long Lân, tái nhật chi tâm, đức kéo khắc đá quý. Khoan thứ mồi lửa, lúc này bốn dạng đồ vật đều tập tề. Hắc Mạo Tử tiếp nhận bình ngọc, ngoài ý liệu lạnh lẽo xúc cảm làm hắn lược cảm kinh ngạc. Nhưng ngay sau đó lại bị đáy mắt cuồng nhiệt sở thay thế được. 4 năm, hắn rốt cuộc chờ tới rồi ngày này. Người muốn đồ vật ta đã cho ngươi. Hiện tại chúng ta thanh toán xong, hắn gấp không chờ nổi mà đứng dậy. Liền phải rời đi, Lâm Nghiên Đông lại gọi lại hắn. Người này vừa đi chính là vĩnh biệt. Nghe vậy, Hắc Mạo Tử dừng lại bước chân. Lần đầu tiên khơi màu vành nón quay đầu dùng cặp kia hàng năm không thấy quang tối tăm đôi mắt nhìn. Chằm chằm hắn, nói, Lâm Nghiên Đông. Thì thật ta không hiểu được ngươi lúc ấy vì cái gì muốn cứu ta. Cũng nhìn không thấu ngươi rốt cuộc là giả nhân giả nghĩa vẫn là thật sự thiện lương. Ta, ngôn nghiệp, chúng ta những người này nói đến cùng là bởi vì tham lam. Gieo gió gặt bão, chẳng sợ chết ở phó bản cũng là tự tìm mơ siêu ngươi rõ ràng đã cứu chúng ta. Nhưng rất kỳ quái, ta đối với ngươi sinh không ra một tia cảm kích. Thậm chí hoài nghi ngươi động cơ, Lâm Nghiên Đông mỉm cười. Khó được ngươi đối chính mình lại có một cái thanh tỉnh nhận chi, Hắc Mạo Tử ngơ ngẩn. Ngay sau đó hiểu được này, thanh tỉnh nhận chi, là chỉ cái gì? hắn không khỏi cảm thấy một tia bị châm biếm tức giận. Lại Giác nghẹn lời, cuối cùng nói, xem ở ngươi đã từng đã cứu ta phân thượng, ta cuối cùng xin khuyên ngươi một câu. Tiểu tâm lật thuyền trong mương, nói xong, Hắc Mạo Tử áp xuống vành nón, giống như u hồn đi xa. Lâm Nghiên Đông không đi vội vã, cho dù là cầm ống hút uống màu sắc tươi đẹp nước trái cây. Hắn động tác như cũ ưu nhã thong dong, lộ ra cổ cũ kỳ ý nhị, nửa ly nước trái cây xuống bụng. Hắn quang minh chính đại mà nhìn cách đó không xa tránh ở dàn trồng hoa phía sau khe khẽ nói nhỏ. Người phục vụ, thật tốt tính lực làm sở hữu thanh âm khó có thể tránh được lỗ tai hắn. Lão bản vừa rồi giống như phát hỏa, cho nên hiện tại rốt cuộc là cái gì chương trình. Trong biên chế người chơi cũng có thể tiến phó bản, bọn họ đi vào làm gì? Giống Hắc Mạo Tử người như vậy vào phó bản chính là cái tai họa đi. Ta nhưng ngàn vạn không thể đụng vào thượng hắn, không phải sở hữu trong biên chế người chơi đều tiếp thu Hắc Mạo Tử tặng. Hơn nữa không tiếp thu tỷ lệ kinh người cao. Thí dụ như nhà này hội sở lão bản, lại thí dụ như bán mì chua cay bác gái, bọn họ nguyên bản ở Vĩnh Dạ Thành quá đến hảo hảo. Hiện giờ Hắc Mạo Tử chặn ngang một giang, còn không biết muốn đem bọn họ vận mệnh hướng phát triển phương nào. Cái sát ngàn đao, mì chua cay bác gái một đao rậm ở trên thớt. Không riêng đem hành chặt đứt, liền thớt đều vỡ ra một cái phùng. Đường Thấu cùng Cận Thừa mắt lạnh nhìn Vĩnh Dạ Thành nội biến hóa. Trước an bài người đi trò chơi đại sảnh ngồi canh, bọn họ nhưng thật ra không trông cậy vào có thể ở nhiệm vụ tường trước bắt được đến Hắc Mạo Tử. Hắc Mạo Tử nếu dám chơi chiêu thức ấy, nhất định đã có vạn toàn chuẩn bị, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, nên làm phòng bị vẫn là phải là mơ siêu theo sau bọn họ lại đi tranh hồng bảo thạch tử quán. Ca tỏ vẻ đối này hoàn toàn không biết gì cả, không biết, không rõ ràng lắm, không hiểu biết, này một bộ ném nồi tam liền xuống dưới, nước chảy mây trôi, ca cười tủm tỉm mà ỉ ở bên cạnh bàn, tự mình cho bọn hắn khai bình rượu vang đỏ, cách không đưa tới chén rượu, một bên thuần thục mà đảo rượu, một bên nói, đừng cứ thế cấp sao, chờ một chút, đáp án gặp mặt sẽ hiểu, nói xong. Hắn đem chén rượu đẩy hướng Cận Thừa, mau đến hắn trong tầm tay, lại xoay cái cong, cho Đường Thố, hôm nay ta mời khách. Đường Thố không tiếp, một tay đáp ở trên mặt bàn, dù bận vẫn ung dung mà nhìn hắn, nói, cho ta một cái uống này ly rượu lý do ca buông tay. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ so Cận Thừa cái này hỗn cầu càng tốt nói chuyện một ít. Đường Thố, lấy chồng theo chồng lấy chó theo chó, ca. Ngoặc kép, Cận Thừa vỗ tay, nói rất đúng, ca phiên hắn một cái xem thường, thật mạnh đem bình rượu đặt lên bàn lấy biểu đạt hắn bất mãn. Nhưng đối diện kia hai vị hiển nhiên sẽ không bận tâm đến tâm tình của hắn. Hắn sinh khí cấp hầu Semmer Siêu, ta chỉ có thể cho các ngươi một cái bảo đảm. Hắc Mạo Tử làm sự tình, đại khái suất sẽ không ảnh hưởng đến các ngươi đối 12 chương nhà thu thập. Nếu bảo đảm mất đi hiệu lực, về sau các ngươi tới ta nơi này mua tình báo, ta cho các ngươi đánh chiết khấu. Đường Thố, điểm số cùng chương nhạc giá trị, không thể so. Ca nhướng mày, vậy ngươi muốn như thế nào? Đường Thố, dùng khác tình báo đổi, ca liền cười, nói, ta đều cho các ngươi làm bảo đảm, tương đương với đã tặng một cái tình báo cho các ngươi. Chứng minh Hắc Mạo Tử làm sự cùng chương nhạc không quan hệ. Ngươi hiện tại còn muốn ta một cái tình báo. Cái này mua bán không khỏi làm được quá có lời đi. Giống như từ ngươi đã đến rồi lúc sau. Ta liền tịnh làm này đó lỗ vốn mua bán. Đường Thố như cũ khí định thần nhàn. Cho nên ngươi có làm hay không? Ta cũng là bị hắn khiến cho không biết giận. Dứt khoát chính mình cấp chính mình đổ ly rượu. Một ngụm xuống bụng, đốn giác sảng khoái, ta chỉ có thể lại nói cho các ngươi một chút, gần nhất ta tra xét rất nhiều tư liệu, có dấu hiệu chứng minh các ngươi liên hoàn phó bản có lẽ có duy nhất tính. Đường Thố, duy nhất tính, chỉ có thể vào một lần, ta thoáng chính xác, không, duy nhất tính không phải chỉ phó bản duy nhất tính, mà là chỉ phó bản vị trí không gian duy nhất tính. Nói cách khác, vô luận 7 tháng hoa hồng cùng Nguyệt Ẩn Chi Quốc vị trí trong không gian. Ra đời nhiều ít cái phó bản, cái này không gian là duy nhất, tức sở hữu phó bản lẫn nhau liên hệ. Chúng nó đều phát sinh ở cái kia trong không gian, chỉ tồn tại thời gian thượng sai biệt đường thố minh bạch. Lý luận đi lên nói, nếu Hắc Mạo Tử một lần nữa về tới 7 tháng hoa hồng phó bản, đường thố vào Nguyệt Ẩn Chi Quốc, chẳng sợ bọn họ tiến vào phó bản cũng không giống nhau. Chỉ cần bọn họ vị trí thời gian tiết điểm nhất trí, là có thể đủ ở phó bản chung tương ngộ, bởi vì bọn họ bản chất, đều ở Sicily đặc đại lục. Lúc trước đường thố từng có quá phỏng đoán, 7 tháng hoa hồng khả năng không phải Nguyệt Ẩn Chi Quốc trong đó một vòng. Nhưng nó phát sinh thời gian vô cùng có khả năng cùng với chung một vòng chạm vào nhau. Là đệ mấy hoàn, thứ 8, thứ 9, vẫn là càng mặt sau. Nếu hắn ở kia một vòng chạy đến, 7 tháng hoa hồng phát sinh mà lóc quận. Có phải hay không là có thể đụng phải Hắc Mạo Tử? Ta nhìn đường thố suy nghĩ sâu xa biểu tình, liền biết hắn suy nghĩ cẩn thận. Hắn ngửa đầu đem còn thừa uống rượu tẫn, buông chén rượu, nói, nên nói ta đều nói. Tiếp được đi muốn như thế nào làm, xem các ngươi chính mình, đường thố không cần phải nhiều lời nữa. Ta có thể đem cái này tình báo nói cho bọn họ. Nhất định sớm có chuẩn bị. Chẳng sợ vừa rồi đường thố không buộc hắn, hắn cũng sẽ tìm cơ hội nói ra, quả nhiên là plastic bằng hữu. Giây tiếp theo, vị này plastic bằng hữu lại mở miệng, ta chỉ có một thỉnh cầu, nếu các ngươi đụng phải Hắc Mạo Tử, muốn đánh muốn sát, cũng thỉnh ở hắn hoàn thành hắn tâm nguyện lúc sau, cận thừa. Hắn tâm nguyện là cái gì? Ca cười mà không nói, này đó là không tính toán nói. Cận thừa nhún nhún vai, cũng không truy vấn, chỉ là rời đi khi, đột nhiên lại quay đầu, cười nói, ta lúc trước tới tìm ngươi mua phó bản tình báo, tựa hồ chỉ nói cho ngươi đó là một cái khó gặp che giấu phó bản. Ta có chút đối với phó bản nội dung nghi hoặc, cho nên mới tưởng mua nó tình báo, cũng không có nói là liên hoàn, ta luôn luôn cẩn thận, liên hoàn cái này mấu chốt tin tức. Chỉ ở cùng Lâm Nghiên Đông hỏi thăm 7 tháng hoa hồng tin tức khi lộ ra quá ca thần sắc cứng. Đờ, đối tượng cận thừa nghiền ngậm ánh mắt, hơi hơi nheo lại mắt, đang muốn nói, đây là phỏng đoán ra tới. Cận thừa rồi lại ở hắn mở miệng trước xoay người rời đi. Dường như căn bản không thèm để ý hắn đáp án là cái gì. Thật lâu sau, hắn lắc đầu bật cười, sờ sờ cái mũi. Xoay người lại vào kia phiến huyền diệu mê cung chi môn. Lúc này ca đã đem vừa rồi về điểm này tiểu sai lầm vứt chư sau đầu. Hắn bước đi nhẹ nhàng mà đi đến kệ sách trước, gỡ xuống một quyển chỗ trống thư, từ trong hư không rút ra một chi lông chim bút, là tả vài nét bút đem nhân vật chính vì Hắc Mạo từ chuyện xưa viết xuống. Đúng là lần trước viết xuống Thâm Hồng chuyện xưa giống nhau. Viết xong chuyện xưa, hắn vừa lòng mà nhìn vài lần, lại đem thư nhét trở lại kệ sách thượng. Quyển sách này là màu đen, lần trước Thâm Hồng kia vốn là màu đỏ. Hai quyển sách vừa lúc đặt ở một chỗ, nhất hắc nhất hồng hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, hư không thành điều ca. Hắn lại đi lên thang cuốn, từ chỗ cao rút ra một quyển hắc đế năng kim sắc yến văn thư. Hắn trực tiếp đem thư phiên đến cuối cùng. Ở cuối cùng một tờ chỗ trống trên giấy đề bút viết xuống hai chữ. Còn tiếp, hết chương.